Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 667. Tuy khoảng cách còn rất xa, thế nhưng cảnh tượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người thầm khiếp sợ, đánh trống ngực liên hồi, lộ ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể tạo ra sức công phá đáng sợ như vậy. Tần Tang ngửa đầu nhìn thẳng, suy nghĩ bay bổng trong đầu. Hắn liếc mắt quan sát chiến trận. Khá may mắn là tiểu đội của bọn họ bị phân đến nửa sau cánh trái, nhìn tình thế không ổn có thể thoát ra nhanh nhất. Có Mục Nhất Phong ở bên cạnh trợ giúp, những đồng môn khác cũng đứng không xa. Nếu như có vấn đề gì thì có thể ra tay giúp đỡ, nên không phải lo lắng bị giết mà không hay biết gì. Chẳng qua trừ khi tan tác, nếu không thì cũng không ai dám bỏ chạy, bởi vì như vậy sẽ bị chém đầu. Với thực lực hiện tại của Tiểu Hàn Vực thì hoàn toàn không phải e sợ Thiên Hành Minh, chắc chắn không dễ dàng mà bị đánh bại. Trận chiến này vẫn phải đánh. Tần Tang thuần thục sử dụng pháp khí, kiếm hàn kim bay ra. Hắn một tay cầm la bàn âm dương, một tay cầm pháp khí có hình dáng giống một sợi dây sắt. Trải qua vô số trận chiến, pháp khí của Tần Tang đã thay đổi vài lần, chỉ có la bàn âm dương và kiếm hàn kim vẫn được dùng đến tận bây giờ, bởi vì hai kiện pháp khí là những pháp khí thuận tiện nhất. Tuy nhiên, hàn kim kiếm đã thay đổi rất nhiều so với 3 năm trước. Mỗi lần Tần Tang kiếm được linh tài phù hợp thì đều mở lò luyện lại kiếm hàn kim. Hiện tại, uy lực của linh kiếm đã tăng vọt, nhất định có thể xếp vào nhóm pháp khí hàng đầu trong những pháp khí cực phẩm. Mục Nhất Phong chưa từng tham gia trận chiến lớn như thế này bao giờ, có hơi bất an, truyền âm tới. Tần sư đệ, người có kinh nghiệm phong phú, cho sư huynh một hai gợi ý đi. Tiếp theo sư huynh cần phải làm gì? Tần Tang trấn an nói. Mục sư huynh, với tu vi của ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi chỉ cần biết là bất cứ lúc nào cũng phải giữ được bình tĩnh. Nhớ là tuyệt đối không nên tham công mà làm bừa, không được tự ý rời khỏi chiến trường. Tần Tang cũng nhắc nhở các thành viên khác trong tiểu đội. Bí quyết này chính là nguyên nhân mà hắn vẫn sống khỏe mạnh được đến hiện tại. Mục Nhất Phong thở phào nhẹ nhõm, hạ quyết tâm. Lát nữa ta đi theo sư đệ hành động. Trong chớp mắt, bọn hắn càng ngày càng tiến gần chiến trường. Tần Tang và Mục Nhất Phong cũng không còn tâm trạng để nói chuyện nữa. Hai người nhìn chằm chằm đám mây đen đằng xa, giống như đang đối mặt với kẻ địch. Trong mây đen, nhìn bằng mắt thường thì cơ bản không thể biết bên nào có ưu thế hơn, chỉ có thể nhìn thấy từng bóng dáng một đám ma thần. Mỗi một lần pháp bảo va chạm vào nhau đều xuất hiện ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Dư âm tác động vào đầm nước tạo thành một làn sóng lớn trên mặt nước. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Tang nhìn thấy cuộc chiến giữa các tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn vẫn không khỏi bàng hoàng và khao khát. Trận đại chiến này ác liệt hơn bất kỳ trận chiến nào mà Tần Tang từng thấy trước đây, bởi vì hai bên đều điều động toàn bộ tu sĩ kết đan kỳ đến tham chiến. Tiêu phó đảo chủ vội vàng dặn dò một câu, sau đó kiếm biến thành cầu vồng, lao thật nhanh vào chiến trường. Mọi thú xung quanh đều hỗn loạn. Mỗi khi xảy ra biến cố lớn, Tần Tang vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn đi nhìn lại xung quanh đám mây đen và sấm chớp mà vẫn không nhìn thấy tu sĩ trúc cơ của Thiên Hành Minh đâu. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa tới? Đúng lúc này, ánh mắt Tần Tang đột nhiên cứng lại. Hắn nhìn thấy bên trong đám mây đen có gì đó kỳ lạ. Mục Nhất Phong ở bên cạnh cũng phát hiện điều gì đó bất thường, truyền âm cho Tần Tang, chỉ hắn nhìn. Tần sư đệ, mau nhìn chùm sáng kia. Chỗ mà Mục Nhất Phong chỉ chính là chỗ sâu nhất của đám mây đen. Mây đen đầy trời cũng không che nổi chùm sáng kia. Dù chùm sáng kia cũng không quá sáng, không thể nào so sánh với những tia chớp ở xung quanh. Chùm sáng giống như ánh trăng nhẹ nhàng, nhưng ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể thấy rõ ràng. Chùm sáng này chiếu từ trên trời xuống, giống như một thanh kiếm xuyên qua những đám mây đen. Phía trên nối với ngân hà, phía dưới thì nối với đầm nước tầm thường. Ánh sáng bên trong chùm sáng có nhịp điệu, dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó bên trong các tia sáng. Tần Tang ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy chùm sáng biến mất ở chỗ sâu đầy sao, không biết điểm cuối, đành phải cúi đầu nhìn xuống đầm nước mênh mông để tìm kiếm ngọn nguồn. Chùm sáng rơi vào trong nước, một vùng nước chịu ảnh hưởng từ trận đại chiến, gió to sóng lớn, sóng lớn mãnh liệt. Nhưng ở vị trí tiếp xúc với chùm sáng, mặt nước lóng lánh như thủy ngân, giống như một mặt gương, yên lặng một cách kỳ lạ. Dù sóng nước có lớn thế nào, một khi tới gần đều sẽ bị chùm sáng nuốt chửng không tiếng động. Đây là... Tần Tang để ý thất điểm rơi của chùm sáng lại chính là trung tâm chiến trường. Trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào mặt nước, lẩm bẩm nói: Gió chỉ thiên ngay trong mặt gương sao? Đột nhiên Tần Tang phát hiện bên trong mặt gương dường như có cấm chế dao động. Nhưng mà Tần Tang chưa từng nhìn thấy loại cấm chế này trước đây. Hắn không thể nhìn thấu được loại cấm chế này và cả chùm sáng kia nữa. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà suy đoán. Cấm chế trên mặt gương có thể khơi dậy tinh thần trì lực, chắc chắn không đơn giản. Càng ngày càng nhiều người phát hiện ra sự tồn tại của chùm sáng, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh không còn tâm trạng để thảo luận nữa. Ở phía nam, vô số độn quang tạo thành một ánh sáng có quy mô không nhỏ, lọt vào tầm mắt của bọn họ. Quả nhiên, đối thủ của bọn họ đã tới. Kẻ thù gặp mặt vô cùng giận dữ, hai bên ngầm hiểu ý nhau, không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, tránh chiến trường của các tu sĩ kết đan kỳ. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, dưới bầu trời đầy sao, bọn họ đã có thể nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của kẻ địch trước mặt. Khởi trận! Tần Tang hét lớn một tiếng. Trong trận chiến có rất nhiều trận nhãn, mỗi một trận nhãn đều do những cao thủ có tiếng như Tần Tang, Vinh Sư Huynh đứng đầu. Mỗi người quản lý một khu vực, tập hợp đầy đủ sức mạnh của các đồng môn xung quanh để đối đầu với kẻ địch. Mặc dù tu vi của Tần Tang không được cao lắm, nhưng danh tiếng của Vô Ảnh Kiếm lại cực kỳ vang dội. Hơn nữa hắn không bỏ sót bất kỳ một trận đại chiến nào, bởi vậy kinh nghiệm của hắn rất phong phú. Những người còn lại im phăng phắc, không nói một tiếng nào. Chỉ mấy cao thủ như bọn họ vẫn giao lưu truyền âm cho nhau. Thời cơ đã đến, mấy người bọn họ đồng loạt ra lệnh. Nghe theo mệnh lệnh của Tần Tang, tất cả tu sĩ xung quanh đều đồng thanh hét lớn, cùng nhau thôi động linh lực từ trong cơ thể, lấy Tần Tang làm trung tâm để hội tụ linh lực. Tần Tang giơ cao hai tay, linh lực của mọi người hòa vào nhau trong lòng bàn tay hắn, rồi biến thành một quả cầu ánh sáng cực kỳ chói mắt, hoàn toàn không thua kém gì ánh trăng sáng trên bầu trời. Linh lực không ngừng gia tăng, Tần Tang phải cố gắng hết sức để khống chế linh lực. Hai tay hắn nổi đầy gân xanh, cơ thể khẽ run lên. Tất cả mọi người ngưng tụ thành một. Đáng tiếc, trận chiến tuy mạnh, nhưng sức mạnh lại bị hạn chế, không thể cứ gia tăng không giới hạn. Nếu không, sợ rằng Tần Tang sẽ bị nổ tung mà chết. Hiện tại, sức mạnh trong cơ thể Tần Tang đã đạt tới giới hạn. Mấy người Mục Nhất Phong vây quanh bảo vệ cho Tần Tang, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi quả cầu ánh sáng ngưng tụ đến giới hạn, Tần Tang cắn chặt răng, nhanh chóng tạo ra một ấn quyết vô cùng lộn xộn. Khi ấn quyết biến đổi, quả cầu ánh sáng cũng nhanh chóng biến đổi theo, dần dần hình thành một thanh khí đao. Khí đao chỉ dài hơn một thước, thân đao thanh mảnh, sáng như ngọc, đầu nhọn phía trước hướng lên trên, nhìn vô cùng tinh xảo. Khí đao hội tụ nhiều linh lực của cao thủ trúc cơ như vậy nên không ai dám xem thường nó. Lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khi nhìn khí đao bằng mắt thường lại có ảo giác bị cắt đứt. Mấy người Vinh Sư Huynh và Tần Tang cũng đồng thời làm động tác tương tự. Từng chuôi khí đao có hình dạng giống nhau hình thành phía trên chiến trận. Sau đó, dưới sự điều khiển của mấy người Tần Tang, đồng thời cùng bay về phía trước chiến trận. Một loạt khí đao chĩa vào chiến trận của Thiên Hành Minh ở phía xa. Cùng lúc đó, kẻ địch ở phía đối diện cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Bọn họ tạo thành một cơn gió lớn, cơn lốc quét qua, phòng nhận lạnh lẽo khiến cho vô số người phải sợ hãi. Cơn gió lốc thổi qua tạt vào mặt, không chỉ có phòng nhận, ngay cả bản thân cơn gió lốc trở nên chân thực, vắt ngang và che khuất của bầu trời đêm đầy sao. mang theo một áp lực cực lớn, làm cho người ta không thở nổi. Cơn gió lốc tàn phá bừa bãi, dường như muốn xé nát không gian này. Hắn không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng rít liên tục không ngừng bên tai. Linh khí hỗn loạn tác động tới tận tâm can của tất cả mọi người. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, vẻ mặt của các tu sĩ ở Tiểu Hàn Vực vô cùng lo lắng, ánh mắt đông cứng lại. Tần Tang không nhìn Thiên Hành Minh, mà chăm chú vào khí đao mà hắn điều khiển. Cơn gió lốc tiến đến càng ngày càng gần. Lúc này, khí đao cuối cùng cũng di chuyển. Khí đao bay về phía trước, đao trận đối chọi gay gắt với gió lốc, phát ra ánh sáng chói mắt. Nhìn bằng mắt thường, tất cả khí đao dường như hòa làm một, biến thành một con rồng lớn. Trong tiếng rít, lao thẳng tới cơn gió lốc. Ầm ầm, trời đất rung chuyển. Vụ va chạm khủng khiếp làm cho tất cả tu sĩ đều lỡ một nhịp. Thậm chí các tu sĩ kết đan kỳ ở chiến trường xa xa cũng bị kinh động. Tất cả dừng lại trong chốc lát, đồng loạt quay ra nhìn về phía này. Cơn gió lốc nuốt chừng cả khí đao, lưỡi đao chém vỡ phong nhận. Khu vực trung tâm hỗn loạn nhất hình thành một phong nhãn đáng sợ. Bên trong phong nhãn, gió và đao đan vào nhau, linh lực giữa trời đất cũng bị xé nát, không thấy rõ thứ gì. Dư âm của vụ va chạm tác động đến bốn phương tám hướng. Trên mặt nước xuất hiện một xoáy nước lớn, dường như có thể nhìn thấy cả cây cỏ dưới đáy hồ. Sóng lớn cuồn cuộn, nước chảy xiết, nhưng vẫn không thể nào lấp đầy xoáy nước khổng lồ đó. Dư âm tác động đến hai chiến trường phía trước, linh khí sôi trào mãnh liệt bên trong thủy triều, trộn lẫn khí đao và những phong nhận nhỏ, biến ra sức công phá, khiến lòng người run sợ. Tiểu Hàn Vực xôn xao, hỗn loạn không cần mệnh lệnh, tất cả mọi người đều sử dụng pháp khí ngăn cản dư âm. Mục Nhất Phong dẫn người ngăn cản ở phía trước Tần Tang, giơ cửu hỏa thần phong lên. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên rên lên một tiếng, cổ họng giòn ngọt, sắc mặt trắng bệch. Cơ thể cũng lắc lư một cái, dường như không thể đứng vững. Mục Nhất Phong phát hiện Tần Tang có dấu hiệu lạ thường, lập tức quay đầu nhìn lại. Tần Tang khẽ lắc đầu, ra hiệu bản thân không sao. Khí đao mà hắn điều khiển đã bị hủy. Khi khí đao bị hủy thì sẽ phản vệ bản thân. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn làm trận nhãn. Hắn cực kỳ thuần thục. Thấy tình thế không ổn định, lập tức chặt đứt kết nối với khí đao, nên chỉ bị thương nhẹ, vết thương nhỏ, không đáng kể, sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược của hắn. Tần Tang vội vàng uống một viên đan dược trị thương. Sau đó hắn liếc mắt nhìn dư âm đang tấn công phía trước, lập tức ra lệnh ngay. Sau đó một thanh khí đao khác hình thành, dưới sự điều khiển của Tần Tang, lao thẳng đến phòng nhãn. Vụ va chạm kéo dài gần một tuần hương, hai bên dùng hết sức lực. Vị trí của phong nhãn thay đổi liên tục không ngừng, nhưng chưa bao giờ đi lệch quá nhiều, gần như có thể duy trì cân bằng ở giữa hai bên chiến trận. Kiểu chiến đấu này, dường như hai bên không bên nào có thể thắng thế được đối phương. Tuy nhiên, thời gian dần dần trôi qua, sức công phá của phong nhãn suy yếu một cách rõ rệt. Thay đổi lớn nhất chính là hố sâu, vực sâu khổng lồ trên mặt nước, sắp bị lấp đầy. Trong quá trình này, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, khí đao lại bị gió lốc xé nát một lần nữa. Nhưng lần này Tần Tang không tiếp tục ngưng tụ khí đao. Nhìn thấy kẻ địch càng ngày càng gần, hắn hít hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Chuẩn bị chiến tiếp." Quả nhiên vẫn là quá trình mà hắn quen thuộc, và lần này cũng không ngoại lệ. Chuẩn bị cuộc đấu tranh sinh tử. Hai bên triển khai toàn bộ đội quân đến đây, nhưng trận chiến đầu tiên đôi khi sẽ phát sinh một vài biến cố. Đến cuối cùng, khi mà các đối thủ đã hiểu rõ về nhau, không nói tới chuyện đã dùng hết tất cả các mánh khóe nhỏ. Cho dù vẫn còn mánh khóe để sử dụng trong chiến trận thì cũng không phát huy tác dụng quá lớn. Một số trận chiến quy mô lớn, về cơ bản đều có quá trình tương tự như vậy. Vô số độn quang đan xen, trận hình đột nhiên biến đổi. Mấy người Tần Tang hoàn thành nhiệm vụ trận nhãn. Những tu sĩ xung quanh Tần Tang trở lại tiểu đội của mình. Trong chiến trận, vô số pháp khí sáng lên, dày đặc, sáng chói giống như tinh tú trên trời. Phòng nhãn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Tuy nhiên, nó đã không thể nào ngăn cản bước tiến của hai bên. Tiếng la hét vang vọng cả trời xanh. Hai luồng ánh sáng cuối cùng cũng bắt đầu hòa vào nhau. Chỉ có điều, ẩn dưới cảnh tượng tuyệt đẹp này lại là sát khí. Với khoảng cách gần như thế, cuối cùng mới có thể nhìn thấy một chút khác biệt. Mặc dù Thiên Hành Minh và Tiểu Hàn Vực đều là người tu tiên, nhưng thật ra giữa họ có khá nhiều điểm khác biệt. Sự khác biệt ở đây không chỉ là ở trên pháp khí, mà còn ở chính giữa bản thân người tu sĩ. Mặc dù trận hình của Tiểu Hàn Vực đã được tôi luyện trong suốt 3 năm đại chiến, nhưng so với Thiên Hành Minh thì vẫn có thể thấy tiểu đội của hắn chưa hoàn toàn thống nhất thành một thể. Mặc dù nhìn chung thì tiểu đội cũng tạm ổn, rèn luyện cực kỳ ăn ý. Nhưng khi nhìn tổng quát toàn bộ đại trận, chênh lệch lại càng rõ ràng. Tuy nhiên, tổng thể sức mạnh của tu sĩ Tiểu Hàn Vực hoàn toàn không kém Thiên Hành Minh. Bởi vì số lượng tu sĩ của Thiên Hành Minh nhiều hơn so với Tiểu Hàn Vực, quy mô chiến trận cũng lớn hơn Tiểu Hàn Vực. Nhưng xét theo số lượng cao thủ hậu kỳ, trúc cơ và giả đan cảnh, Tiểu Hàn Vực có thể vượt xa Thiên Hành Minh. Mặt khác, pháp khí của tu sĩ Tiểu Hàn Vực cũng phong phú hơn Thiên Hành Minh. Pháp khí của đại đa số tu sĩ của Thiên Hành Minh cùng lắm cũng chỉ có chiến giáp, thương kích, đao kiếm, đại loại như vậy. Nhìn bên ngoài cực kỳ giống nhau. Giao chiến với tu sĩ Tiểu Hàn Vực lâu như vậy, Tần Tàng sẽ không bởi vì pháp khí của bọn hắn đơn điệu mà xem thường. Đối người tu tiên mà nói, pháp khí chính là một phần thực lực. Hơn nữa, những loại pháp khí này cực kỳ thích hợp với bọn họ. Lúc phối hợp có thể phát huy ra uy lực vượt quá khả năng của bản thân. Mục sư huynh, người đi trước, ta ở giữa phối hợp tác chiến. Tần Tàng truyền âm giao nhiệm vụ. Được. Mục Nhất Phong cầm cửu hỏa thần phong trong tay, hỏa long cuộn người đi đầu. Tất cả mọi người trong tiểu đội xung quanh Tần Tàng và Mục Nhất Phong triển khai trận hình, trận địa, sẵn sàng tiếp đón quân địch. Tần Tàng búng ngón tay, kiếm Hàn Kim vẫn luôn ở trên tay hắn đột nhiên bay ra phía trước, song song với Mục Nhất Phong. Sau đó lấy la bàn âm dương ra cầm trên tay. Giết! Tiếng la hét rung trời. Âm! Hai bên chiến trận cuối cùng cũng va chạm vào nhau. Lúc này, Tần Tang hoàn toàn không nhìn xa xa. Bên trong ánh mắt hắn chỉ có kẻ địch ở trước mặt. Kẻ địch giống như một thanh kiếm sắc lao tới từ mọi hướng của chiến trận, chạy thẳng về phía trước. Nhanh như vũ báo, vọt tới trước mặt Tần Tang. Ở một nơi khác, tình cảnh tương tự cũng đồng thời phát sinh. Tuy nhiên, trận hình của Tiểu Hàn Vực bị phân tán nhưng lại không hề hỗn loạn. Tần Tàng không có sức để quan tâm những nơi khác. Hắn nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh một lượt, âm thầm so sánh thực lực hai bên, sau đó ra lệnh. Giết! Kiếm Hàn Kim biến thành một mũi tên lạnh lẽo, kề vai sát cánh với cửu hỏa thần phong. Cùng lúc đó, một vài tiểu đội xung quanh Tần Tàng để ý thấy hành động của Tần Tàng, lập tức phối hợp tác chiến. Nhất thời, từng kiện pháp khí lao vút ra ngoài, đối chọi gay gắt với pháp khí của kẻ địch. Kẻ địch không cam chịu yếu thế, không ngừng vung kiếm khí và đao chém ngang chém dọc. Sau va chạm, xu thế tấn công của kẻ địch bỗng nhiên chững lại. Lúc này, Tần Tàng cũng không thừa cơ tấn công. Nhường! Bởi vì một cái gọi là tiếng trống thì tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tần Tàng không có ngu mà đối chọi cứng rắn đến cùng với đối phương. Chỉ cần áp chế được nhuệ khí của đối thủ thì đã có thể đạt được mục đích rồi. Trận loạn chiến này đánh cho trời đất mù mịt. Tần Tàng không đếm nổi đã thay bao nhiêu đối thủ. Điều hắn làm được đó chính là không để chiến đấu làm cho choáng váng đầu óc. Hắn luôn duy trì sự tỉnh táo và thận trọng, phán đoán chính xác tình hình. Tuyệt đối không thể cách phe mình quá xa. Âm! Rắc rắc, tiếng vỡ vụn giòn tan kéo ánh mắt của Tần Tang trở về. Vừa nhìn lại đã thấy tấm khiên vàng của kẻ địch bị cửu hỏa thần phong của Mục Nhất Phong đập vỡ một góc. Mấy món pháp khí khác cũng liên tục va vào tấm khiên vàng. Một vết nứt lớn xuyên thủng cả tấm khiên vàng. Có cảm giác tấm khiên này có thể bị vỡ nát bất cứ lúc nào. Kẻ địch sợ hãi hét lớn một tiếng, vội vàng rút lui. Cửu hỏa thần phong phát ra một ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Mục Nhất Phong đang định dẫn người đuổi theo, sắc mặt Tần Tang đột nhiên thay đổi, lớn tiếng ngăn cản. Đừng đuổi theo, trở về đi. Kẻ địch nhìn thì có vẻ hoảng loạn, nhưng thực ra trận hình không hề lộn xộn. Quan trọng hơn là Tần Tang nhạy bén, phát hiện một số kẻ địch ở xung quanh dường như cố ý hoặc là vô tình chú ý tới nơi này. Hơn nữa, vị trí của bọn họ cũng cực kỳ huyền diệu. Lặng lẽ không một tiếng động, chừa lại một lỗ hổng không ngờ phía trước. Không biết đối phương bố trí cạm bẫy từ lúc nào, yên lặng chờ hắn xa lưới. Tần Tang không khỏi toát mồ hôi lạnh. Những người này là mồi nhử. Nếu như tham công ham chiến, hồ đồ mà đuổi theo, sẽ chắc chắn bị rơi vào bẫy. Năm đó Đằng Chiêu Cương cũng giống như vậy. Lúc đó Tần Tang còn ở ngay bên cạnh, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta cũng rút lui. Tần Tang truyền âm cho Mục Nhất Phong, lần lượt rút lui. Quả nhiên, nhìn thấy động tác của bọn họ, rất nhiều tu sĩ Thiên Hành Minh lộ ra vẻ mặt thất vọng. Kẻ địch đang vội vã bỏ chạy, bỗng dưng dừng lại, tiếp tục dụ dỗ. May mắn mấy người Mục Nhất Phong rất nghe lời hắn, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Tần Tang suy nghĩ một lúc, liền tìm ra nguyên nhân. Có lẽ là do tiểu đội của hắn quá nổi bật. Trước đó hắn vốn làm theo nguyên tắc bảo vệ an toàn của bản thân là trên hết, là quan trọng nhất. Nhưng sau khi đi vào loạn chiến thì bận bịu, nhân lúc không chú ý tới bản thân, lập tức ra lệnh cho đồng hành động một cách âm thầm. Dùng ô mộc kiếm cũng chỉ là để trừng trị những tên cầm đầu độc ác, đồng thời chiến đấu liên tục ở nhiều nơi, quyết không để cho mình lọt vào hoàn cảnh bị tập kích. Danh tiếng của hắn là được tích lũy từng chút một, chứ không phải là nổi vọt lên sau một trận chiến. Hiện tại còn có người có thực lực mạnh mẽ như Mục Nhất Phong bên cạnh, nên rất dễ gây chú ý. Muốn trốn cũng không trốn được. Hành động của Tần Tang đánh tan ý đồ của Thiên Hành Minh. Ngay lúc này, chiến trường của bọn họ bỗng tạm dừng một cách kỳ lạ. Gộp trận hình. Tần Tang nhân cơ hội này liên hệ với những đội trưởng khác áp sát, siết chặt trận hình rời rạc. Sau đó lại bắt đầu một vòng hỗn chiến khác. Một tia sáng chiếu vào mặt, Tần Tang khẽ nhéo mắt lại, đột nhiên nhận ra đây không phải là ánh sáng phát ra từ pháp khí, mà là ánh nắng sớm. Tần Tang quay đầu nhìn lại. Đường chân trời ở phía đông xa xa có một mảnh trời màu hồng. Ánh mặt trời như vừa mới nhô lên khỏi vực thẳm. Ánh bình minh vẫn còn e ấp, rụt rè. Lúc này Tần Tang mới nhận ra trời đã sáng. Trận chiến bắt đầu từ đêm hôm qua, đã mấy canh giờ rồi. Trong đầu Tần Tang vẫn ngập tràn ý chí chiến đấu, còn có một chút mù mờ. Sau đó giống như chợt hiểu ra điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trận chiến của tu sĩ kết đan kỳ vẫn chưa dừng lại, hơn nữa chùm sáng kia vẫn còn. Bầu trời không còn thấy trăng và sao nữa. Dưới ánh mặt trời, chùm sáng kia lại càng thêm rực rỡ, chói mắt, làm cho người ta cảm thấy dường như có điều gì đó rất kỳ lạ. Tuy nhiên, chiến trường đã di động đến phía bắc chùm sáng. Tần Tang có một dự cảm không hay. Nếu như ngày trước, bây giờ cũng gần đến lúc phải rút binh. Đánh từ đêm khuya tới bình minh, cả hai bên đều không có lợi. Thiên Hành Minh có vẻ chiếm ưu thế hơn, nhưng trận hình của Tiểu Hàn Vực vẫn hoàn chỉnh, tiếp tục chiến đấu. Chỉ sợ phải đợi đến khi cả hai bên đều kiệt sức mới có thể phân thắng bại. Một đêm đại chiến, cả tinh thần và thể xác của tu sĩ hai phe đều mệt. Có nên ra lệnh không? Tần Tang nhìn chiến trường của tu sĩ kết đan kỳ ở xa, lơ đễnh điều khiển kiếm Hàn Kim phối hợp với Mục Nhất Phong. Đáng tiếc là hắn đã tính toán sai. Đợi một lúc sau, phía xa xa vẫn có mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ĩ, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Điều này dấy lên trong lòng Tần Tang một ý nghĩ. Chẳng lẽ thật sự muốn phân thắng bại ở đây sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Tang hơi thay đổi. Sau khi quan sát xung quanh thì bất ngờ truyền âm cho Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong khẽ giật mình, nhìn Tần Tang bằng ánh mắt hoài nghi. Tần Tang nghiêm mặt, gật đầu với Mục Nhất Phong. Sau đó, một hồi trao đổi, Tần Tang lấy cớ Mục Nhất Phong đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thể lực không còn chống đỡ nổi, yêu cầu Mục Nhất Phong trở về nghỉ ngơi. Sau đó, Tần Tang và Mục Nhất Phong luân phiên nghỉ ngơi, duy trì tình hình. Nhìn thì có vẻ sức mạnh của tiểu đội đã giảm, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thực ra mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Tần Tang. Thời gian càng ngày càng dài, chiến trường đã có sự thay đổi. Chiến trận của hai bên dường như cũng bắt đầu loạn. Nhìn từ xa, các tu sĩ chiến đấu cá nhân rời rạc, giống như một đám người lưu manh đang đánh nhau, hoàn toàn không có kết cấu. Tần Tàng không dám thả lỏng chút nào, ánh mắt đảo qua đảo lại hai chiến trận, đặc biệt là chiến trường của tu sĩ kết đan kỳ. Đáng tiếc là không nhìn ra manh mối gì. Ánh mặt trời từ từ lên cao, chớp mắt đã trôi qua một canh giờ. Rất nhiều người tu tiên đã cực kỳ mệt mỏi. Chiến đấu không còn kịch liệt như lúc bắt đầu mà bắt đầu chuyển sang thế giằng co. Tần Tàng lại càng thêm cẩn thận, bởi vì thương vong càng lúc càng lớn. Mặc dù hắn xem xét thời cơ, sớm ý thức được việc bảo tồn thực lực, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là hắn chưa từng dùng ô mộc kiếm. Những người khác càng không cần phải nói. Thời gian trôi qua quá chậm, dường như bị kéo dài vô tận. Mỗi một giây trôi qua đều bị dày vò, dày dứt mãi không thôi. Một canh giờ rồi, lại một canh giờ. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, cũng đã đến giữa trưa. Cuối cùng thì cũng xuất hiện một điều kỳ lạ. Trên chiến trường của tu sĩ kết đan, một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống. Lúc đầu thì không có gì đáng chú ý, mặc dù Tần Tàng vẫn luôn chú ý nơi đó, nhưng cũng không hề phát hiện. Chờ đến khi ánh sáng này càng lúc càng lớn, đồng thời đã xuyên qua đám mây đen chiếu xuống đỉnh đầu, thì hắn mới chú ý tới sự tồn tại của ánh sáng này. Bên trong ánh sáng còn có một lá bùa bạc óng ánh. Trong lòng Tần Tàng cực kỳ căng thẳng, trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm vào hướng di chuyển của lá bùa. 3 năm giằng co, đối chọi với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện lá bùa như thế này. Là ai đã sử dụng lá bùa này? Tần Tàng không phải là người duy nhất phát hiện ra lá bùa. Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới sự tồn tại của lá bùa, đều ngẩng đầu lên quan sát. Tốc độ của lá bùa càng lúc càng nhanh, rơi thẳng vào trong mây đen, vừa bay vun vút vừa to dần. Sau khi giãn nở tới giới hạn thì lặng lẽ vỡ vụn. Trong thời gian ngắn, mây đen và sấm chớp tan biến hoàn toàn. Hình ảnh của tu sĩ kết đan kỳ hai bên cuối cùng cũng lộ ra. Bọn họ vẫn đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đúng là cao thủ kết đan kỳ có khác, hoàn toàn không mệt mỏi giống như mấy người Tần Tàng. Mỗi một lần đấu pháp, mỗi một cái pháp bảo va chạm, vẫn có uy lực khủng khiếp. Sự xuất hiện của lá bùa vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Trận chiến kịch liệt đột nhiên dừng lại. Gió thổi nhẹ qua nhưng lại mang theo sức mạnh mà ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không thể chống đỡ được. Tất cả mọi người bất giác tách ra khỏi kẻ thù. Tiểu Hàn Vực bị thổi bay về phía xa, Thiên Hành Minh thì bị thổi về phía nam. Chùm sáng tình cờ làm chính giữa hai bên. Mọi người quay ra nhìn nhau rồi dừng tay lại. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện vài bóng người mờ ảo. Lão Mũi Châu, đã đến lúc rồi. Thắng bại chưa phân, xem ra là muốn dựa theo quy tắc cũ để giải quyết rồi. Trên không trung, bóng dáng mọi người như ẩn như hiện, chia thành hai phe. Trong đó phương Bắc có hai người. Một vị lão giả tóc đỏ có dáng người khôi ngô. Lão giả tóc đỏ đứng trên tầng mây, khí vũ bất phàm, hồng quang đầy mặt, mắt hổ oai hùng. Trong ánh mắt hắn ta toát lên một vẻ uy phong lẫm liệt, rất có khí chất. Linh lực trên người hắn ta cực kỳ nội liễm. Thân phận thực sự của lão già tóc đỏ chính là tông chủ của Thuần Dương Tông. Không chỉ là người đứng đầu của phe chính đạo, hắn ta còn được công nhận là cao thủ hàng đầu của Tiểu Hàn Vực. Không chỉ có lão già tóc đỏ, những người khác cũng như vậy. Đứng bên cạnh lão già tóc đỏ là một người thần bí có ma khí cuồn cuộn bao phủ quanh người, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của người này. Đứng đối diện với lão già tóc đỏ và người thần bí kia cũng có 3 người đang đứng lơ lửng trong không trung. Ở giữa là một vị lão già thanh quắc. Ông ta mặc một bộ đạo bào màu xanh, trong tay cầm cây phất trần, tiên phong đạo cốt. Mặc dù ông ta đang đứng đối diện với lão già tóc đỏ, nhưng khí thế cũng không hề thua kém chút nào. Lúc này vẻ mặt của ông ta ngưng trọng, yên lặng nhìn xuống chiến trường ở dưới. Hai vị lão đạo, đứng phía sau là hai vị chiến tướng. Không chỉ có hình dạng bên ngoài giống nhau, mà đến cả vũ khí và chiến giáp cũng giống nhau như đúc. Hai người này trông giống như một đôi huynh đệ song sinh. 5 người này Tất cả đều là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Những ngày bình thường, lão tổ Nguyên Anh đều giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đột nhiên đùng một cái xuất hiện tận 5 vị. Người về lên tiếng chính là lão giả tóc đỏ. Lão đạo sĩ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão giả tóc đỏ. Ông ta dùng phất trần chỉ về phía chiến trường Kim Đan, lạnh lùng nói: "Lúc này mới trôi qua có 5 canh giờ mà thôi, các người đã bị chúng ta đánh cho tan tác rồi. Nếu thêm vài canh giờ nữa, người bên ta chắc chắn có thể tiêu diệt hết các ngươi." Lão giả tóc đỏ cất tiếng cười to. Âm thanh chàng cười này vang dội bất thường. Hắn ta quay ra đối chọi gay gắt với lão đạo sĩ. "Lão mũi trâu, đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ. Người thật sự cho rằng tiểu hàn vực của chúng ta chỉ có ngần này người thôi sao? Nếu ngươi không sợ bị tội uyên thừa nước đục thả câu, thì cứ việc thả ngựa ra. Lão phu sẽ phụng bồi ngươi đến cùng. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi trở thành lão mũi trâu cô đơn, còn có rảnh rỗi tìm đến Tử Vi cung nữa hay không. Ngươi làm càn!" Hai vị chiến tướng cùng lúc gầm lên. Hai người đột ngột bước đến, chiến kích hướng về phía lão giả tóc đỏ, ý nghĩ chiến đấu ngút trời. Sau một khắc, đột nhiên người ta nghe thấy một tiếng thét dài. Khí thế của lão giả tóc đỏ bỗng chốc tăng vọt, trên người bộc phát ra nồng đậm khí tức màu đỏ thẫm, tản ra khí tức chí dương chí cương. Mái tóc đỏ bay phần phật, nhìn giống như thiên thần hàng thế. Còn người thần bí lúc này giống như đang xem kịch, không cần đến sự hỗ trợ của người thần bí, một mình lão giả tóc đỏ đối kháng lại hai đại nguyên anh. Khí lực đỏ thẫm mạnh mẽ xông tới, thế nhưng lại không bị rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, hai vị chiến tướng trong tay cầm theo chiến kích thì có vẻ mặt ngưng trọng bất thường. Hình như bọn họ đã cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ đối phương. Thân hình cao lớn của lão giả tóc đỏ nhìn xuống hai vị chiến tướng, giọng điệu khinh miệt: "Tiền bối càn rỡ này ở đâu ra, lại dám có can đảm quát tháo trước mặt lão phu? Như thế nào, trước tiên có muốn đánh một trận phân định thắng thua với lão phu không?" Lão quỷ tóc đỏ, không nghĩ đến mấy chục năm không gặp, thực lực của ngươi đã tăng lên đến như vậy. Các ngươi quay lại đi. Lão đạo sĩ khẽ than một câu. Ông ta vung cây phất trần, từng mảnh sao nhỏ rơi trên người hai đại chiến tướng. Ông ta nhìn chăm chăm vào lão giả tóc đỏ. Vẫn theo quy tắc cũ, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, 3 ván thắng 2. Sau khi lão đạo sĩ áp chế lửa giận đỏ thẫm trên người hai vị chiến tướng, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau kinh ngạc rồi lặng lẽ lùi về phía sau lão đạo sĩ. Lão giả tóc đỏ thu hồi khí thế, gật đầu: "Được, theo quy tắc cũ, 3 ván thắng 2, tiền đặt cược sẽ là 7 trận linh tài. Trận đầu tiên đấu ngay ở Chỉ Thiên Phong. Lão mũi trâu, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Miễn cho đến lúc đó không đủ linh tài, linh trận không trọn vẹn, lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất mở ra Tử Vi cung. Không cần ngươi phải hao tâm tổn trí lo lắng. Dù Thiên Hành Minh có nghèo thì cũng dư sức bố trí được một cái tiểu Bắc thần tinh nguyên trận đi." Lời còn chưa dứt, lão đạo sĩ và hai vị chiến tướng đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc, các tu sĩ trúc cơ và kim đan của Thiên Hành Minh ở hai chỗ chiến trường cũng nhận được mệnh lệnh, sau một trận bạo động theo thứ tự rút lui. Tần Tang phát hiện Thiên Hành Minh rút lui, lúc này mới thật sự yên lòng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Hắn mặc kệ hình tượng, ngồi xếp bằng ở trên mặt nước khôi phục lại khí lực. Những người khác cũng đều như vậy. Vừa điều tức, tầm mắt Tần Tang ngước lên nhìn mấy người cách đó không xa, đang ở trên không trung kia. Mặc dù không có ai giới thiệu cho hắn biết, nhưng hắn cũng có thể đoán ra được, bọn họ chắc chắn là cao thủ Nguyên Anh của cả hai bên. Chờ 3 vị Nguyên Anh của Thiên Hành Minh rời đi, Tần Tang chăm chú nhìn vào bóng lưng hai người còn lại, trong lòng tự hỏi: không biết khi ở Vô Nhai Cốc đã từng gặp gỡ 2 vị Nguyên Anh kia chưa nhỉ? Hắn đến một vị cao thủ Nguyên Anh cũng không quen biết. Nhập môn lâu như vậy, cho dù là sư môn lão tổ Đông Dương Bá nhà hắn cũng chưa từng gặp qua. Không biết thân phận của hai người này là gì? 3 năm tranh đấu, hai bên Nguyên Anh chưa từng lộ diện bao giờ. Đột nhiên lần này lại tập trung về đây, Không biết có chuyện gì? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì chùm sáng kia hay sao? Tầm mắt Tần Tang chuyển động rời đến bên trên chùm sáng, phát hiện nhìn thấy như chùm sáng đã lớn hơn một tia so với hôm qua. Có điều rốt cuộc mặt kính vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Hy vọng cục diện không xuất hiện biến cố nào nữa. Ít nhất thì chờ sau khi hắn đột phá cảnh giới giả đan. Tần Tang âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hiểu biết về đại năng càng nhiều, hắn càng cảm thấy bất lực. Tâm nguyện muốn cho tu vi tăng lên càng thêm khẩn thiết. Lúc này hắn giống như lục bình không rễ, chỉ có thể ở trong hoàn cảnh thay đổi mãnh liệt này, nước chảy bèo trôi mà thôi. Nếu cứ cố chấp dãy giụa, một khi vận khí không tốt, sẽ lập tức thịt nát xương tan. Chỉ khi thực lực của bản thân đủ mạnh mẽ, mới có thể tự mình khống chế vận mệnh của bản thân, ở bên ngoài sống sót. Chờ sau khi nhóm người lão đạo sĩ rời đi, đột nhiên người thần bí hử lạnh, nói: "Xem ra, lão mũi trâu còn chưa có phục đâu. Dựa theo ý của bản quân, nhanh chóng để cho lực lượng bên ta phong tỏa Vân Thương Đại Trạch, tìm đến Chỉ Thiên Phong, độc chiếm Tinh Nguyên Thạch. Ngược lại, ta muốn xem bọn họ không có Tinh Nguyên Thạch, làm thế nào đi vào Tử Vi Cung." Lão già tóc đỏ chậm rãi lắc đầu. "U Thông đạo hữu có chỗ không biết rồi. Nghe nói Tội Uyên hành động rất vội vàng, hung hổ dọa người. Chúng ta không nên ép lão mũi trâu, đề phòng bọn họ chó cùng rứt dậu dẫn sói vào nhà. Bằng không thì chúng ta cũng không được dễ chịu." Người thần bí hẳn là Thánh Quân Ma Môn, Thông U Ma Quân. Một vị là thủ lĩnh phe chính đạo, một vị là Thánh Quân Ma Môn. Nghe hai người bọn họ đối thoại, không chỉ không thấy gay gắt, hình như còn có giao tình không tệ. Thông U Ma Quân mặc niệm một câu, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. "Tội Uyên à." Lão giả tóc đỏ cúi đầu nhìn lướt qua, đôi môi khẽ động, chỉ chốc lát sau cũng biến mất theo. Rất nhanh, máu tươi đã bị hồ nước cuốn trôi không còn một giọt. Trắng đêm sau trận đại chiến, ngoại trừ vết thương trên người những người này, hình như không còn lưu lại dấu vết gì. Tần Tang còn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc này rốt cuộc đã nghe được mệnh lệnh rút quân, kéo theo thân hình mệt mỏi, thu lại chân thủy thiên huyễn trận. Sau khi đi vào loạn đảo thủy vực, Tần Tang giải tán tiểu đội, đang muốn quay về động phủ nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn nhìn thấy những cao thủ cảnh giới kết đan kỳ kia còn không có tản ra, mà là cùng nhau đi vào Quan Tinh đảo. Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì sao? Nghĩ đến chùm sáng kỳ lạ kia, Tần Tang cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Đáng tiếc, không có ai giải đáp khúc mắc này cho hắn. Hắn mang theo sự nghi ngờ và lo lắng cưỡi mây quay về động phủ, phòng bế cấm chế, bế quan tu luyện, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Sau một canh giờ, Tần Tang bừng tỉnh từ trong nhập định, lệnh bài của hắn ngay lập tức sáng lên. Quan Tinh đảo triệu tập. Tần Tang giật mình, tầm niệm cấp chuyển, nhưng động tác vẫn không dừng lại, vội vàng thu lại đồ cá nhân, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài, phát hiện tình hình lần này không giống như tối hôm trước. "Nhanh như vậy sao? Đã có chuyện gì xảy ra rồi à?" Nhóm người Mục Nhất Phong còn chưa có xuất hiện, tất cả mọi thứ trên đảo đều bình thường. Điều này chứng minh Quan Tinh đảo chỉ triệu tập một mình hắn. Tần Tang nhìn xung quanh, quan sát trong chốc lát, vẫn yên lặng như cũ, khiến cho hắn không khỏi có chút thấp thỏm. Tần Tang không dám chậm trễ, đành phải điều khiển U La Vân một mình bay về phía Quan Tinh đảo. Lúc sắp đến gần Quan Tinh đảo, hắn mới phát hiện ra một đạo hồng quang quen thuộc đang xé gió bay đến. Nhìn theo hướng mà hồng quang lao vùn vụt đi, cũng là đến Quan Tinh đảo. Tần Tang mừng thầm trong bụng, vội vàng điều chỉnh lại tốc độ bay cho chậm lại, chờ đợi hồng quang đuổi theo. Hồng quang hiển nhiên cũng phát hiện ra Tần Tang, rẽ một cái bay đến đáp xuống bên cạnh Tần Tang. Hóa ra là Vinh Sư Huynh. "Vinh Sư Huynh." Tần Tang chắp tay lại, nhỏ giọng hỏi: "Huynh cũng nhận được mệnh lệnh từ Quan Tinh đảo à?" Vinh Sư Huynh gật đầu: "Không sai, xem ra Tần sư đệ cũng như vậy. Vậy thì ta đây có thể yên tâm rồi. Vì huynh còn tưởng rằng chỉ có một mình ta, đang nghĩ đến liệu có phải trong lúc vô tình ta phạm phải sai lầm nào đó, nên bây giờ bị trách phạt." Tần Tàng lắc đầu cười nói, không dối gạt Vinh sư huynh, vừa rồi sư đệ cũng có suy nghĩ này, không biết có phải xa sư thúc cho gọi hay không. Hai người vừa nói vừa bay đi, rất nhanh đã nhìn thấy Quan Tình đảo. Bọn họ phát hiện ra không chỉ có hai người bọn họ, còn có không ít độn quang bay đến Quan Tình đảo. Hai phe chính đạo, ma đạo đều có cả. Quan Tình đảo là do người ghép từ mấy chục hòn đảo mà thành, lại hợp thành một khối. Mặt đất như mặt gương, sáng đến mức có thể soi được vào. Trên đảo kiến tạo vài tòa đại điện ngay ngắn. Tần Tàng chỉ mới bước vào một tòa phía ngoài cùng. Đáp xuống quan đảo, hắn mới phát hiện đã có hơn 20 người đến sớm hơn so với bọn hắn. Bọn họ đang đứng trước đại điện. Xung quanh mọi người chia thành từng nhóm 3-5 người đứng tụ lại với nhau. Tùy ý liếc mắt nhìn qua, hắn nhận thấy hầu hết là các gương mặt quen thuộc. Những người này đều không ngoại lệ. Tất cả đều là những người có mặt trong cuộc chiến giữa Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh mà trở nên nổi tiếng, hào quang rực rỡ, trở thành nhân vật có tên tuổi trong thiên hạ. Đa số đều là cao thủ cảnh giới giả đan. Chỉ có số ít người giống như Tần Tang, tu vi chưa đến cảnh giới giả đan, nhưng vẫn có danh tiếng lớn như vậy. Nhìn đến nhóm người này, trong lòng Tần Tang giống như đã hiểu ra mấy phần. Tất cả ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn đến Tần Tang và Vinh sư huynh độn quang. Trong ánh mắt có cảnh giác, có ẩn giấu địch ý, cũng có thiện ý. Một người nam tử áo trắng nhanh chân chào đón. Hắn ta chắp tay lại, cười tươi nói, ta biết mà, khẳng định không thể thiếu hai vị đạo hữu. Người này đi ra từ Thái Ất Đan Tông. Tên hắn ta là Thượng Nghĩa. Pháp khí nổi tiếng của hắn ta là một cái đan đỉnh. Tần ta không biết hắn ta có thể luyện đan hay không, nhưng biết rõ hắn ta nhất định sẽ luyện người. Số tu sĩ của Thiên Hành Minh bị đan đỉnh của hắn cắn nuốt không phải là ít. Thế nhưng tất cả hài cốt đều không còn. Tần Tàng và Vinh sư huynh đáp lễ. Thượng đạo hữu. Vinh sư huynh quan sát trái phải, nghi ngờ lên tiếng. Quý tông chỉ có mỗi đạo hữu nhận được mệnh lệnh thôi sao? Thượng Nghĩa lặng lẽ chỉ về phía sau. Hai vị nhìn những người ở phía sau này mà xem, có một ai trong số họ là nhân vật bình thường hay sao? Có ai không phải là đi ra từ chiến trường cơ chứ? Trong sư môn của chúng ta, có thể tìm được một người như ta góp vào cho đủ số lượng đã là không tệ rồi. Cũng không thể so sánh với nhân tài của Vô Ảnh Kiếm tiếng tăm lẫy lừng được. Thượng đạo hữu lại chê cười ta rồi. Tần Tàng và Thượng Nghĩa cũng rất thân thiết. Hắn ta lắc đầu bật cười, phản kích lại. Không nói đến những thứ khác, ta đã từng có dịp chứng kiến thực lực của Vân Du Tử đạo hữu, bội phục sát đất. Hỏi thăm người mấy lần, lần nào cũng không có tin tức. Thái Ất Đan Tông của các ngươi không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ lại không đưa ra. Có phải là sợ ảnh hưởng đến con đường đột phá cảnh giới kết đan của bọn họ hay không? Giống nhau thôi. Thượng Nghĩa cười ha ha một tiếng. Vân Du Tử sư huynh trăm tuổi ở cảnh giới trúc cơ, dựa vào tốc độ kinh người mà ngay lập tức đột phá cảnh giới giả đan. Thiên phú và ý chí mạnh đến cỡ nào, nhìn khắp cả cái Tiểu Hàn Vực này, có mấy ai dám so với Vân Du Tử sư huynh đâu. Ta đã giúp người thăm dò vài lần, không biết Vân Du Tử sư huynh đang ở nơi nào, một mực không chịu lộ diện. Nếu như có tin tức, ta nhất định sẽ báo cho người đầu tiên. Lại nói, Vân Du Tử sư huynh có đệ tử thân truyền là Lý Ngọc Phủ, ở ngay trong tiểu đội của ngươi. Nếu như hắn ta trở về, còn có thể bỏ mặc đệ tử của hắn ta hay sao? Tần Tang gật nhẹ đầu. Không lâu sau khi chân thủy thiên huyễn trận được bố trí xong xuôi, Lý Ngọc Phủ cũng bị điều động đến loạn đảo thủy vực. Tần Tang giúp đỡ làm thay, rồi tìm một lý do đưa Lý Ngọc Phủ vào đội ngũ của chính hắn, thuận tiện chăm sóc thay cho Vân Du Tử. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.